Thánh Vương, chương 1061, Đại Ngộ Bọt Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lỗ bên trong nguyên thần ý chí của Dương Kỳ, một đạo kết cấu ổn định đang chậm rãi biến hóa. Nhưng loại biến hóa này hết sức nhỏ bé, người nào cũng không nhận ra, dù là hai đại cao thủ Mục Nhân Vương và Tố Tâm cũng chỉ có thể thấy mặt ngoài của Dương Kỳ đã hoàn toàn biến thành đá, không phải là bị đá bao phủ, mà cả huyết nhục cũng biến thành đá, kinh mạch thành tảng đá. Hiện nay, nội tạng, trái tim của Dương Kỳ cũng trở thành tảng đá. Toàn thân chỉ có hai địa phương không có biến thành đá. Đầu tiên là khí lưu lốc xoáy ở sâu trong khí hải, thứ hai là nguyên thần ý chí vẫn đang vận chuyển ở sâu trong thức hải. Nếu như hai địa phương này cũng biến thành đại mộ thần lực thì toàn thân hắn sẽ trở thành một khối đá bất hủ, căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng nào vận chuyển được chân khí để tạo ra một đường sinh cơ, không ai có thể giải cứu được. Mục Dạ Khê nhìn thấy tình huống như thế nói. Phụ thân mẫu thân, người này không biết có thể chịu đựng được hay không? Chẳng may không chịu nổi, chúng ta không phải sẽ thất bại trong gang tấc sao? Nàng biết hiện nay Dương Kỳ đã không nghe được, không nhìn thấy tới, không có gì cả, nguyên thần thức hải cũng bị giam cầm ở trong thân thể hóa đá, không thể đi ra ngoài. Nếu như hiện nay không có ai giải cứu hắn, hắn sẽ là như vậy, vĩnh viễn hóa thành tảng đá. Tất nhiên nếu như hắn hao phí khổ công, vận chuyển đan điền, tinh tế hấp thu cũng có thể luyện hóa, khôi phục lại như cũ sau mấy triệu năm. Điều này không nên vội, Mục Nhân Vương nói, hắn vẫn có thể giữ vững thần trí của mình lúc đó, ta cảm giác được trong cơ thể hải còn không có hóa đá hoàn toàn. Chúng ta cũng có thể hoàn thành ở trên ta mượn người này, tiếp tục truyền thần hắn, còn có chân khí lưu động, đan điền khí là hiện tượng tốt, thí nghiệm của hắn một khi hoàn thành, chúng ông, có thể hoàn toàn biến ngươi và chúng ta thành người thừa kế đại mộ. Đến lúc đó, chém giết vô số người thừa kế đại mộ cướp đoạt hạt giống thần ổ sười độc đem khổ dẫy dụa. Trong chúng ta sẽ thành là môn bọn hắn. Lập tức Sa La Song Tử Cung DNS, người thừa kế mộ kinh khủng, tốc độ tấn chức cực nhanh, tương lai có thể đoán được ai có thể nắm giữ đại mộ, người đó chính là thiên hạ chí tôn, thậm chí ở thần giới cũng có thể thành vương giả. Mục Dạ Khê nói, người này có thể ở trong thời gian lâu như vậy, giữ vững được nguyên thần thanh minh, thật sự là lợi hại, hiện nay phụ thân mẫu thân có thể tiến hành bước thí nghiệm kế tiếp. Tất nhiên là thế âm, hai đại cao thủ cấp khủng bố trung kỳ lại thúc giục thần lực của bản thân. Lập tức trên hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ hiện ra một cánh cửa cực kỳ cao lớn, sâu trong cánh cửa rơi xuống các loại liệt hỏa thiêu đốt thanh lọc hạt giống thần lực này. Dưới sự thanh lọc này, hạt giống thần lực càng phát ra khí tức cổ xưa, chất phác. Thì ra ở phía trên hạt giống là một tầng cho bụi thật dày, dường như đã bị thanh lọc. Bụi bặm lịch sử bị thanh lọc trở lại chân thật như cũ. Hay thật, trong lúc hai đại cao thủ này thúc giục lực lượng có thể nói là nghiêng trời lệch đất, hỏa diễm thanh lọc cũng không biết là loại khí công gì, thậm chí vận dụng bổn nguyên vô thượng của mình, khiến tầng ngoài nhiệt duyên lực tả ác lực của hạt giống thần lực đại mộ cũng bị ăn mòn dần dần, làm hiện ra diện mục thật sự của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, quả nhiên hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ này giống với suy nghĩ của chúng ta. Lúc phun ra thì cực kỳ thuần khiết nhưng lại lây dính tà ác nhiệt duyên. Nếu như có thể thanh tẩy sạch tà ác nghiệt duyên này là có thể tiến thêm một bước phát huy ra rất nhiều ảo diệu của hạt giống thần lực. Hai đại cao thủ nở nụ cười, vô cùng đắc ý, đại thanh tẩy. Từng luồng chân khí được phun ra, nhất thời khiến cho hạt giống thần lực nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ người thừa kế này dần dần thu nhỏ lại, bên trong có một ít khói đen bay ra, hóa thành tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi bay vút ra ngoài. Cuối cùng hạt giống thần lực thật giống như một loại luyện ngọc, lại có nhiều tia ánh sáng chiếu ra xung quanh. Trong chớp mắt thay đổi huyết mạch vận chuyển nguyên thần ở nơi này. Thành công xả thân, cũng không biết luyện hóa như vậy bao lâu, đột nhiên hạt giống thần lực chấn động, lại bắt đầu trở về như cũ, trở về trạng thái ban đầu lúc bị phun ra. Nói cách khác, hạt giống thần lực đại mộ này như hạt giống lúc ban đầu mới phun ra, lúc còn chưa rơi vào trên thân thể người thừa kế thuần khiết nhất, một khi rơi xuống trên thân thể người thì không thể tước đoạt, đã chứa ấn ký của người nọ. Nhưng hiện nay hai đại cao thủ này không biết đã thi triển pháp môn thần thông gì, lấy lực lượng thanh lọc lớn nhất khiến cho hạt giống thần lực đại mộ khôi phục lại trạng thái lúc trước khi phun ra. Chẳng khác gì hạt giống thần lực đại mộ này vừa bắt đầu phun ra, phun đến không phải là đoạt hoa đạo tặc mà là Dương Kỳ. Tất nhiên, đây là hai đại cao thủ chế ra một bản khắc lý tưởng. Hai đại cao thủ này thật là quỷ thần khó lường, đã thiết kế ra bản khắc lý tưởng vô cùng có giá trị. Đáng tiếc bọn hắn cũng không thể nắm chắc cuối cùng có thể thành công hay không, nên không dám tự mình thí nghiệm, phải để Dương Kỳ làm thí nghiệm. nếu như có thể thành công ở trên người Dương Kỳ, thì sau này bọn họ sẽ thi triển ra đủ loại mưu kế, khiến cho tu vi của Dương Kỳ tới đỉnh, sau đó đột nhiên bị đốt cháy bởi liệt hỏa hừng hực, nguyên thần bị hủy diệt, chỉ để lại hạt giống người thừa kế đại mộ kia. Giống như là Phật đạt tuyệt thế, sau khi niết bàn, dục hỏa mất đi, đến cuối cùng chỉ sót lại xá lợi thuần chính nhất, bất cứ kẻ nào nhận được xá lợi thuần khiết này biến thành công lực của mình. Cũng có thể am, hai đại cao thủ dùng hết toàn lực đánh ý chí của mình vào trong nguyên thần của Dương Kỳ. Hãy chịu đựng đến cuối cùng, nếu ngươi có thể không bị hóa đá thì sẽ thành công. Lúc này Dương Kỳ, đúng là không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết âm mưu của hai đại cao thủ này, cơ hội có thể trở thành người thừa kế đại mộ, hai đại cao thủ này không thể nào để cho mình chắc chắn sẽ tốn công cho hai đại cao thủ này. Dường như tâm linh của hắn vô cùng trầm tĩnh, đã tiến vào cảnh giới bí hiểm nhất, trong lúc hơi khẽ động, hợp chất bọt khí đơn giản biến thành hợp chất phức tạp. Sâu trong nguyên thần thức hải đã suy tính tìm hiểu kết cấu của đại mộ càng ngày càng rõ ràng. Cô lỗ thần công đã tìm được một vài thứ có thể tham chiếu, không giống như trước kia, không có đường đi. Bọt khí đang phát triển hướng theo đại mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí bên trong đan điền khí hải của hắn đang ngưng tụ thành một bọt khí, sâu trong bọt khí lại ẩn chứa rất nhiều bọt khí, giống như đại mộ ẩn chứa cả tiên giới. Ngoài ra, rất nhiều huyền diệu ẩn chứa sâu trong bọt khí của đại mộ cũng bị hắn tìm hiểu ra. Từng tầng dũng đạo tuyệt địa có kết cấu tinh vi ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, căn bản không phải ngoại nhân có khả năng tìm hiểu được. Hôm nay, nếu không phải hai đại cao thủ thi triển khí công, hoàn toàn kích thích thúc dục hạt giống đại mộ đưa vào trong cơ thể mình, thì hắn cũng chưa chắc có thể tìm hiểu tới cảnh giới như này. Né tránh, mau nhóm dịch lãng khách thánh vương, hắn nghe được thần niệm của hai đại cao thủ truyền lại, lập tức cũng biết bây giờ là đã tới giai đoạn khẩn yếu nhất. Hắn liền bảo vệ thật chặt nguyên thần của mình. Trong nháy mắt thần niệm của hắn chợt lóe lên, khiến cho hắn có cảm giác tìm hiểu các loại khí công như mây trôi nước chảy, tiến vào cảnh giới thiền định, không vui không sinh ra đại trí tuệ. Buồn, am, ngay lúc này, hai đại cao thủ phía ngoài đã vận chuyển chân khí, đánh hạt giống thần lực đại mộ vào trong thân thể Dương Kỳ. Một luồng khí lưu đá chấn động, truyền bá ra, nhất thời khiến tất cả trong đại điện đều có dấu hiệu biến thành đá. Phun khí lưu hằng, hai đại thị triển ra ca mọi thứ, thậm chí sau ở lưng hai đại cao thủ, hai cây sa la kia cũng biến thành cây đá, thần khí kia cũng biến thành tảng đá. Bao lâu, cả đại điện cũng biến thành tảng đá, nhưng sau khi tất cả lại trở nên yên cùng, trở thành lịch sử vĩnh gia không biết đá rừng phun ra tĩnh vô không phải hoại không có thành nhưng. Không mục mục Dạ Khê nói răng rắc, thần khí đá tan vỡ, hai đại cao thủ và nữ thần thiếu cung chủ Dạ Khê cũng đi ra ngoài. Mục phụ thân mẫu thân, chuyện có thành công hay không? Đáng tiếc lãng phí thần khí La Diệt Thiên Võng này, cứ như vậy mà biến thành tảng. Một đá, chẳng qua, biến thành tảng sao, không nhất trở về trốn rời đi mộ này nhất lẽ là Dương Định chẳng thở, người thừa thanh lọc nữ thần thiếu cung chủ này nhìn thấy ở giữa sân, có một pho tượng đá, không có một chút sinh cơ nào, không khỏi lắc đầu, biểu hiện ra thần sắc hết sức đáng tiếc. Tố nhân đã hoàn tiến cao thủ hét lớn một tiếng, kéo Mục Dạ Khê tới phía sau để bảo vệ, rồi thần khí. Chỉ thấy trên thân thể Dương Kỳ phun ra thạch khí, làm tất xung quanh đều biến thành tảng đá. Không ta cũng kỳ xem một chút thể nào thành công. Tâm ổ kế này, ở trong mắt hai tượng trưng 1061, đại mộ bọt khí sao giường lớn, khiến biết có thành công không? Vương lắc đầu, rất thể đá, chẳng thầm như người hiện ngờ được, toàn đại hạt trên đá. Sau người thừa đá cũ thực khi bọn họ đã ẩn hai người muốn chấn nhưng lực lượng vào trong nay kế bọn họ, Dương Kỳ tới trước người đi lập tức hai mục nhân vương nhắm điền khí hải của Dương ngay đầu có thể thì lắc kỳ nghĩ. Đại tàng một rửa lần hành động đủ còn chưa lắm, chúng ta đánh cuối cùng có thành hắn đã hoàn rõ công toàn hóa diệt vong. Chẳng mộ trên giống thể lại không thể thân của bọn đó, khiến đầu đáng tiếc Dương công thần khí kia cao nào, chỉ kia không thứ tế, khi hai người đại mộ é nhất tại này tính web chuyện thể đã thất lẽ là dựa we oai. Con người cần kỳ, lại xưa họ đánh cho người sai, VIP Vanden, VN ngừng gì đó, thủ nhất chấn đưa phía thí chấn hạt bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh niên tài tuấn như Dương Kỳ cũng ngộ thật không thể giống kế đại theo người thừa của chúng ta, dùng thần thông cao sạch nghiệt duyên, hạt giống người thừa kế đại mà thành công, tại sao lại không thể? Suy tính đại sao, thừa vẫn vào trên vỡ tượng đá này. Kế qua, là mặt của hóa đá của trên động kỳ chết oan chết uổng, mà là đáng tiếc kế bị hủy diệt. Cường kia cũng chỉ là nghiệm tất động từ trong đó tượng chân người thứ tan nát không? Đá, linh tượng Dương tượng có thân thể thạch hóa ta cảm giác hiện nay, này của Dương là không hải cũng không có hơi hồn tức thì chết nhưng hạt giống này chết tốt không thể càng thêm thể bỏ lại. Có lẽ trải qua lần thuần túy, vỡ, cả khí, đá này, đá sinh ra rất nhiều lại không bị phá thời sinh ra nghi hong thắt công mộng nhập thần cơ ru ai đờ cô mu một trong những làm tảng tungsoa người cũng dương kỳ, đá dương kỳ, đánh kỳ còn tố tâm lại xuất chân người đá hiện vết vỡ. Tình ngờ, nứt nhưng sẽ chết, khí mãnh liệt lại thẩm thấu vết nứt, lại sinh ra vật thí nghiệm đều vỡ vụn đó huống sau biến ở trong ra một trường. Nhắm ngay đan vết này khác bị hóa lấy biến thành tảng ra hạt giống nước kia xưa rất mới không thể. Cách chương.